Y Thù Che Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Nhìn thấy các vị trưởng lão đã đến đây, Mộ Chỉ Ly mới thu hồi vẻ kinh ngạc của mình lại, chỉ là khi nhìn về hộp đan dược trong tay mình vẫn là một vẻ tràn đầy kinh ngạc. Môn chủ chúng ta đã đợi rất lâu cũng không có thấy bảo bối gì xuất hiện, không ngờ khi người vừa tới thì bảo bối cũng xuất hiện nha. Vẻ mặt trưởng lão Thiên Ngô mang theo niềm vui vẻ. Mặc dù bọn họ không biết bên trong ba cái hộp gấm kia có những thứ gì, nhưng nhìn thái độ kinh ngạc của Mộ Chỉ Ly kia thì biết bảo bối lần này tuyệt đối không đơn giản. Dù sao, đồ vật có thể làm cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc cũng không nhiều lắm. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười cười mang theo chút xấu hổ. Ta vốn là tò mò nên mới đến xem cái miệng giếng này, không nghĩ được lại trùng hợp đến thế. Cái giếng này thật đúng là thần kỳ, đột nhiên lại xuất hiện hơn 300 viên đan dược cửu phẩm, ta tin tưởng có đan dược này trợ giúp tu vi của đệ tử Thiên Âm môn ta có thể nâng cao được một bước. Lấy nhãn lực của các vị trưởng lão sao lại nhìn không ra nàng có vì tò mò hay không mà đến đây, nàng cũng không có nghĩ được lại trùng hợp đến thế, nhưng tùy bọn họ có tin hay không tin cũng được. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói như vậy, trên mặt 8 vị trưởng lão cũng hiện lên vẻ kinh ngạc nhiều hơn là niềm vui bất ngờ, hiệu quả của đan dược cửu phẩm không cần nói cũng biết, một đệ tử có thể có được một viên này thì tu vi chắc chắn sẽ có đột phá. Dựa theo ý của môn chủ thì hình như những viên đan dược này được dùng để làm phần thưởng cho các đệ tử, chẳng lẽ môn chủ không muốn lưu lại một ít? Bọn họ đều nhìn ra được những viên đan dược này đều có thể tăng tu vi, đan dược cửu phẩm đúng là đối với tu luyện rất có ích lợi, mặc dù bọn họ là trưởng lão nhưng cũng trông thấy mà thèm. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của các vị trưởng lão, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu rằng bọn họ đang nghĩ gì, lập tức lên tiếng nói. Các vị trưởng lão gần đây vì chuyện tình của Thiên Âm môn phí hao tổn không ít sức lực, những đan dược này các vị mỗi người hãy giữ một viên đi, còn lại thì cất giữ, sau này nếu đệ tử nào biểu hiện tốt sẽ lấy ra dùng làm phần thưởng. Nói tới đây, hình như Mộ Chỉ Ly nhớ ra cái gì lại lần nữa lên tiếng nói. Lần này hành động này chúng ta sẽ nói với những đệ tử tham gia, trong số bọn họ lọt vào top 10 người biểu hiện tốt nhất sẽ được một viên đan dược cửu phẩm. Như vậy, sự tích cực của các đệ tử tuyệt đối sẽ tăng lên, dù sao những đan dược này thực sự quá cám dỗ đối với những người tu luyện. Lấy đan dược cửu phẩm làm phần thưởng thế này nàng tin chắc chỉ có Thiên Âm môn mới vậy mà thôi. Nghe vậy, các vị trưởng lão đều có chút ngại ngùng. Môn chủ chúng ta thực sự không có làm gì hết tuyệt không thể nhận. Người trẻ tuổi như môn chủ đây nhìn thấy đống đan dược này còn có thể bảo trì được bình tĩnh, nếu so với những lão đầu này như bọn họ thì ai thật mất mặt mà. Các vị trưởng lão sao lại không dám nhận lấy, đan dược cửu phẩm này đối với các ngươi cũng rất là có ích, thực lực của các vị cường đại tương đương với thực lực của Thiên Âm môn cường đại. Tất cả mọi người đều là người một nhà, chớ để tâm. Góc truyện audio.com. Những thứ khác, Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói. Nàng đối với những đan dược này cũng không có nhu cầu quá lớn, dù sao chính nàng cũng có thể luyện chế được đan dược, mặc dù hiện tại cấp bậc luyện đan có kém hơn, nhưng mà nàng cũng sẽ biết cách điều chế a. Nếu như dựa theo cách môn chủ nói, như vậy thực lực của người càng thêm quan trọng hơn. Nếu người không cần thì sao chúng ta dám cầm? Nhu Thủy không khỏi lên tiếng nói, lần này bà nói là thật lòng, Mộ Chỉ Ly thân là môn chủ môn phái, đương nhiên thực lực là quan trọng nhất. Tuổi của nàng ấy bây giờ có thể có được tu vi thế này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nhưng thực lực của môn chủ một môn phái như vậy vẫn là không đủ, cho nên tu vi của Mộ Chỉ Ly vẫn là quan trọng hàng đầu. Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia vui vẻ. Đã như vậy, thì theo ý của các người đi. Lúc này, Nhu Thủy cũng đã đem bình sứ ra sắp xếp tốt đan dược lại cho nàng. Môn chủ thực lực của người mới là căn bản của Thiên Âm môn. Nhưng nếu không phải bởi vì Mộ Chỉ Ly hiện tại uy danh hiển hách, Thiên Âm môn bọn họ có muốn tái xuất thì thời gian cũng trì hoãn đi nhiều. Nếu không có được danh tiếng như vậy, các môn phái khác muốn công kích chắc chắn sẽ công kích môn chủ của bọn họ, đem một nữ tử không tên tuổi không uy danh lên làm môn chủ, như thế chẳng phải là làm nhục cả môn phái sao? Cũng may biểu hiện của Mộ Chỉ Ly ở trục đỉnh tái sự rất tốt mới có thể làm cho sự lo lắng này của bọn họ hoàn toàn biến mất, tuy nói là một người có năng lực không cần đến uy danh để cân nhắc nhưng hoàn toàn không có danh tiếng gì là không thể được. Rồi sau đó, Mộ Chỉ Ly trở lại tầm điện của mình. Lần hành động này nàng giao toàn quyền giao cho các trưởng lão xử lý, nàng chỉ cần xem xét tiến độ. Thân là người đứng đầu môn phái, đương nhiên nàng cũng không cần phải chuyện gì cũng nhúng tay vào. Lúc Mộ Chỉ Ly đi đến tẩm điện của chính mình thì không khỏi kêu lên một tiếng. Đãi ngộ dành cho môn chủ không phải là bình thường, một tẩm điện lớn như vậy mà chỉ để cho một mình nàng ở lại, bên trong tất cả những gì cần có đều có, không chỉ có luyện đan thất, nơi luyện vũ kỹ tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng. để cho Mộ Chỉ Ly thán phục ở nơi này ngay cả ôn tuyền cũng có, chỉ là lúc nàng suy nghĩ thì thấy nước ôn tuyền này có 7 màu ao thất thải lưu ly. Đây không phải chân chính ao thất thải lưu ly, mà chỉ là một ao nhỏ dẫn nước từ đó đến đây mà thôi, hình thành một ôn tuyền riêng bia cho một người sử dụng, so với ao thất thải lưu ly ở tẩm điện phía trước thì không thể đánh đồng. Chỉ là, nhìn thấy một màn này Mộ Chỉ Ly cũng không nhịn được mà líu lưỡi, nơi này thật đúng là đủ xa xỉ. Ở chỗ này tu luyện nói tu vi của nàng sẽ tăng nhanh hơn, mà bây giờ nàng hy vọng nhất chính là tăng lên tu vi của bản thân. Thiên Nhi và Mộ Dật Thần hai người vẫn đang thảo luận ở bên trong tầm điện, thấy Mộ Chỉ Ly trở về không khỏi cảm thấy vui mừng. Chỉ Ly, ngươi đã trở về à? Tầm điện này của ngươi có phải quá lớn hay không à? Thiên Nhi không khỏi lên tiếng nói, tuy nói rằng kiến thức của nàng không ít nhưng không thể không thừa nhận tầm điện như vậy nàng cũng là chưa bao giờ ở. Góc truyện audio.com, qua, không có kiến thức, Mộ Dật Thần chào phúng nói, hắn vốn là cũng chưa từng được ở qua, nhưng từ khi hắn từ tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang trở về, nơi đó so với tầm điện này có chút giống nhau. Tuy nói tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang là thú tộc nhưng cung điện của bọn họ được xây dựng không khác là bao so với con người. Cũng bởi vì vậy mà hiện tại hắn mới có thể chụp mũ Thiên Nhi như vậy. Nghe vậy Thiên Nhi mở to hai mắt chừng hắn, ngươi mới là tên không có kiến thức đấy, ta cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Thái độ của ngươi như vậy là chưa từng nhìn thấy, trông bộ dạng không ngừng ngó nghiêng của ngươi thì biết còn thiếu chảy nước miếng nữa thôi, trong giọng nói của Mộ Dật Thần đầy niềm khoan khoái. Sói ngu, ta thấy hình như là ngươi đang ngứa ra. Nhìn xem ngươi đắc chí chưa kìa, Thiên Nhi nghĩa mắt đạo, trong lòng tràn đầy không phục. Ta đắc chí đó thì sao, còn ngươi cũng không đắc chí được như ta. Thành công làm cho Thiên Nhi cứng họng, Mộ Dật Thần rất vui vẻ. Trong ngày thường khắc khẩu cùng với Thiên Nhi, hắn thua nhiều hơn thắng a. Nghe hai người nói qua nói lại, Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng. Được rồi, hai người các ngươi làm ơn yên tĩnh một chút đi nha. Hai người tức giận liếc mắt lườm đối phương rồi mới đồng thời im lặng, đồng loạt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, đương nhiên là chờ nàng ấy nói ra. Trong nhiều việc thì hai người bọn họ vẫn rất là hợp ý nhau. Sau này, hai người các ngươi đều ở cùng tầm điện với ta, tự mình đi chọn một phòng đi. Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đều là người thân cận nàng nhất, mọi người đều ở cùng một chỗ tự nhiên cũng là tiện nhất. Tốt, Thiên Nhi gật đầu đáp ứng, rồi lên tiếng hỏi. Chỉ Ly, các công việc bên trong môn phái đều đã ổn thỏa hết chứ? Có gì cần chúng ta hỗ trợ hay không? Nếu có chuyện cần hỗ trợ ngươi cũng đừng ngại mở miệng a. Bây giờ là lúc Thiên Âm môn cần thực lực, những chuyện cần đến nhân lực cũng không ít, đương nhiên ở nơi này bọn họ muốn thể hiện thần uy a. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly do dự chỉ chốc lát liền gật đầu nói. Thật là có chuyện muốn cần các ngươi giúp đỡ. Nghe được Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ rất hứng thú, nói thật cùng Chỉ Ly ở chung một chỗ lâu như vậy, Chỉ Ly cũng rất ít nhờ và bọn họ hỗ trợ làm chuyện gì, mọi chuyện đều là nàng tự mình giải quyết. Hai người bọn họ lại không tìm được việc gì khác làm, cuộc sống thực sự không thú vị tí nào. Hôm nay vừa nghe có chuyện muốn họ hỗ trợ đương nhiên tràn ngập hứng thú. Chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại, Thiên Nhi cười nói, ha ha, rốt cục cũng đến lúc Mộ Dật Thần ta phát triển thần uy. Sau khi huyết mạch của hắn thức tỉnh thì thực lực của hắn cũng cường đại hơn nhiều, hắn vốn muốn tìm cách thể hiện thực lực của mình một phen mà không có cơ hội, làm cho hắn buồn bực một hồi. Hiện tại quá tốt, rốt cục cơ hội cũng đến, nhìn bộ dạng hưng phấn của hai người kia trên mặt Mộ Chỉ Ly nở ra một nụ cười, hai người này thật sự đúng là một đôi oan gia. Chuyện là như vậy, Thiên Âm môn hiện tại chuẩn bị tái xuất cho nên Mộ Chỉ Ly đem hành động của môn phái lần này nói cho hai người. Thực lực của đệ tử trong môn phái ta cũng, góc truyện audio.com, không cần phải nói nhiều, ta hy vọng hai người các ngươi cũng có thể tham gia cùng bọn họ. Đương nhiên, không nhất thiết phải theo chân bọn họ, hai người các ngươi người có thể tự mình thành lập một tổ, hoặc là các ngươi chia ra làm hai tổ đều được, chuyện này tự các ngươi xử lý. Thực lực của đệ tử môn phái thì không thể nào so sánh được với hai người, cho nên khả năng bọn họ khiêu kích những người có thực lực rất hạn chế, nhưng là hai người các ngươi không giống họ, ta hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể khiêu chiến những người có địa vị một chút, như vậy tầm ảnh hưởng mới lớn hơn một chút. Thực lực của Thiên Nhi và Mộ Dật Thần người bình thường tuyệt đối không thể so sánh, cho nên cho bọn họ đi ra ngoài lực ảnh hưởng đương nhiên cũng thật lớn. Hôm nay Thiên Âm Mộ cần nhất chính là sự ảnh hưởng này, cho nên nàng mới cần sự trợ giúp của bọn họ. Nghe xong kế hoạch của Mộ Chỉ Ly, hai người đều âm thầm gật đầu. Biện pháp này đích xác rất tốt, trước khi Thiên Âm môn trở lại làm cho giang hồ một phen đồn đãi, sau đó lại chân chính xuất hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn dắt được sự chú ý của mọi người. Không thành vấn đề, Cái này cứ giao cho ta là được tốt lắm, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mộ Dật Thần cười nói, không thể không thừa nhận đây là một nhiệm vụ rất thú vị. Thiên Nhi cũng là không cam lòng, lập tức này lên tiếng. Mượn cơ hội này ta với ngươi cùng nhau xem ai có thể gây sóng gió lớn nhất. Nghĩ lại nàng liền thấy bực bội, trước khi thực lực của Mộ Dật Thần kém mình rất nhiều, hắn cũng không dám đơn đấu cùng nàng. Từ khi hắn trở về một gia tộc chuyến cuối cùng lại ngược lại can đảm cũng lớn hơn không ít, thỉnh thoảng cũng dám đơn đấu với nàng. Lần này đây nàng nhất định sẽ cho hắn tâm phục khẩu phục. Tốt, nếu như ngươi thua, thì ngươi phải gọi ta một tiếng thần ca. Ngươi nghĩ là ngươi có thể thắng được ta sao? Nằm mơ đi, Mộ Chỉ Ly nghe hai người vào hiệp cãi nhau mới yên lặng đi vào gian phòng của mình. Thế giới của hai người bọn họ nàng chen không lọt, bất luận là cái gì hay chuyện gì bọn họ cũng có thể gây gổ được. Hiện tại chuyện cũng đã nói xong, nên dứt khoát rời đi là tốt nhất. Căn phòng Mộ Chỉ Ly ở đúng là căn phòng trước kia của Tử Thấm, nhưng mọi thứ cũng đã đổi mới một phen. Bên trong phòng có hai bức vẽ, một là của sư phụ Tử Thấm, một là một nữ tử xa lạ. Nếu nàng đoán không lầm, đây chính là sư tổ của nàng. Nàng lập tức hướng tới hai người cung kính đi thi lễ. Đồ Nhi gặp qua sư tổ, sư phụ, cuối cùng không phụ lời dặn của sư phụ, ngày hôm nay Thiên Âm Môn liền chuẩn bị nhập thế. Đệ tử nhất định toàn lực dẫn dắt Thiên Âm Môn bước lên đỉnh cao mới, nhất định không phụ lòng sư tổ, sư phụ, xin hãy yên tâm. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện ổn thỏa, Mộ Chỉ Ly mới nằm lên trên giường của mình. Từ khi thương thế của nàng tốt lên, nàng luôn luôn suy nghĩ muốn biết được chuyện tình của Liệt, chưa bao giờ từng nghỉ ngơi thật tốt, tinh thần cũng là vô cùng khẩn trương. Hiện tại nằm xuống buông lỏng thân thể một chút mới cảm thấy thân thể vô cùng đau nhức. Thân thể mệt mỏi, tâm lại càng mệt. Không được một nén nhang thời gian, Mộ Chỉ Ly lại đứng dậy. Mấy ngày nay, góc truyện audio.com đều một mực di chuyển, thời gian nàng dành cho tu luyện cũng không có nhiều. Nàng có một loại cảm giác bản thân mình cách bước đột phá cũng không xa. Vốn tại ngày thi trục đỉnh tái sự trong trận chiến cuối cùng khi bị thương nàng đã có cảm giác đó. Khi đó nàng cảm giác có thể đột phá được cảnh giới, chỉ là mấy ngày nay nàng không có thời gian chuyên tâm tu luyện cho nên cơ hội để đột phá cũng không có tới. Hiện tại lúc này toàn thân nàng buông lỏng cũng là cảm nhận được sự bình tĩnh khi buông lỏng, nàng lập tức chạy đến ôn tuyền, ở nơi này có nước thất thải lưu ly thật tốt, đã có nguồn tài nguyên này nàng đương nhiên cũng không thể lãng phí. Lúc Mộ Chỉ Ly tiến cả người vào trong ao, toàn bộ cơ thể đều cảm nhận được vô cùng thoải mái, phảng phất giống như mỗi lỗ chân lông đều đang hô hấp, những mỏi mệt trước đây đều hoàn toàn biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Ở trong trạng thái này, Mộ Chỉ Ly nhắm hai mắt tiến vào trạng thái tu luyện, thiên lực nồng đậm gấp mấy lần trong không khí không ngừng bị Mộ Chỉ Ly hấp thu. Hoàn cảnh trở nên yên tĩnh, trừ tiếng hít thở nho nhỏ của nàng thì hoàn toàn không còn thanh âm nào khác nữa. Thời gian phảng phất yên lặng, tất cả đọng lại. Mộ Chỉ Ly lúc này giống như tượng điêu khắc sống động ở trong ao, yên lặng không nhúc nhích. Tuy nhiên, nếu như là có người thấy Mộ Chỉ Ly lúc này chắc chắn sẽ kinh ngạc khi phát hiện xung quanh thân thể của nàng phân bố thiên lực nồng đậm, thiên lực trong không khí giống như mây mù bao phủ lấy nàng. Nháy mắt 3 ngày đã trôi qua, không khí xung quanh Mộ Chỉ Ly vốn không có thay đổi gì bây giờ đột nhiên có biến hóa, toàn thân nàng giống như có lực hút đem toàn bộ thiên lực xung quanh điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể. Không chỉ có những thiên lực trong tầm điện, thiên lực xung quanh môn phái đã đều bị nàng hấp thu. Động tĩnh to lớn như vậy không thể không làm cho các đệ tử chú ý, thiên lực trong không khí rất nhanh theo một hướng bay đi, trạng thái này rõ ràng là có một người chuẩn bị đột phá. Tuy nhiên, mọi người cũng là thầm than, đến tột cùng là ai tại đột phá. Dĩ nhiên có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự rợn cả người. Bọn họ chưa từng thấy qua ai đột phá mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Rất nhanh, mọi người đều phát hiện phương hướng thiên lực bay đến là phương hướng tẩm điện của môn chủ, sau đó trên gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Môn chủ đột phá cần thiên lực khổng lồ đến vậy à, nếu như vậy thực lực của nàng ấy đã đến cảnh giới nào à? Ta đây cũng không biết à, ta cảm giác là khi các trưởng lão đột phá thanh thế cũng không lớn như vậy đi. Tuổi của môn chủ so với chúng ta không lớn hơn, không nghĩ tới thực lực của nàng ấy so với chúng ta lại cường đại đến vậy. Bằng không như thế nào có thể làm được môn chủ a? Chỉ là thực lực của môn chủ thực sự làm cho những người trẻ như chúng ta hâm mộ. Đúng vậy, đệ tử Thiên Âm Môn nhao nhao cảm khái nói, hiển nhiên vị môn chủ này để lại ấn tượng ở trong lòng mọi người là vô cùng tốt a. Tuy nói nàng ấy nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi, nhưng lại làm cho nhiều người có cảm giác vài phần thân thiết, huống chi tuổi. Góc truyện audio.com của nàng ấy còn trẻ nhưng còn có thể lấy được những thành tựu như vậy càng làm cho người ta chứng kiến được kỳ tích a.